Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 332, Linh Hồn Khu Trục. Chuyển rời đến tượng thần vị trí, ghi lâu cho rằng đối phương hội cố kỵ, nhưng hắn đoán trước sai. Vermilion phát ra to rõ thanh âm, chính nghĩa, thánh quang tài quyết, sáng ngời chướng mắt thánh quang lại một lần nữa trùng kích. Giống như là một đầu tráng kiện hồng lưu một dạng, lại một lần nghiêng người né tránh. Tượng thần vỡ vụn, biến thành cặn bã rơi trên mặt đất. Ghi lâu chấn kinh, thở hổn hển, chẳng lẽ ngươi không có chút nào quan tâm thủ lĩnh của ngươi? Không có chút nào quan tâm giáo đình cùng tín ngưỡng. Từ giờ trở đi ta tín ngưỡng chính nghĩa, cùng giáo đình không có quan hệ. Vermilion thân thể cùng thánh phạt chi thương dung hợp, biến thành một đạo sắc bén quang mang, đâm về tránh thoát thú nhân. Trong chớp mắt cái này một chùm quang mang chói mắt đã đến trước mắt. Ghi lâu giơ lên tài quyết giả, quang mang trùng kích tại tài quyết giả bên trên. Cánh tay của hắn xé rách đồng dạng kịch liệt đau nhức. Thân thể cấp tốc trượt lui lại, lại một lần đè vào trên vách tường. Quang mang biến mất, thiên đường thủ hộ giả cùng thánh phạt chi thương xuất hiện tại chỗ cũ. Nện bước nhanh chân đi hướng nhìn chằm chằm vách tường sắc mặt trắng bệch thú nhân, hiện tại nhường. Ta đưa người đi nên đi địa phương, làm tới gần thời điểm thánh phạt chi thương đâm ra. Lăng liệt mau lẹ, ghi lâu bả vai chật khớp, vô pháp dơ lên, dựa vào vách tường trơ mắt nhìn lấy thánh phạt chi thương thứ nhập tâm bẩn vị trí. Máu tươi theo đâm vào thánh phạt chi mũi thương lưỡi đao chảy ra. Phát ra tí tách tiếng vang, lần này đến phiên thiên đường thủ hộ giả Vermilion giật mình. Ghi lâu không có chết, cười gằn nói, không ngừng ngươi sở hữu thiên đường lực lượng. Bọn họ đồng dạng cho ta không chết năng lực, trái tim cũng không phải nhược điểm của ta. Hắn dùng một cái khác hoàn hảo tay đè chặt chật khớp. Bả vai, dùng lực hướng lên Thira, phát ra thanh thúy cốt cách quý vị thanh âm. Cùng ngày đường thủ hộ giả giật mình thời gian, tài quyết giả dơ lên, sắc bén hàn nhận đâm vào thân thể của đối phương, dòng máu vàng từ trong thân thể chảy ra. Bị tài quyết giả hấp thu, bạc áo giáp màu trắng xuất hiện một điểm kẽ nứt, thú nhân điên cuồng cười to, không ngừng dùng lực, muốn nhượng tài quyết giả đâm vào càng sâu. Vermilion nâng lên cái tay còn lại nắm chặt không ngừng đâm vào tài quyết giả phong nhận. Thủ trưởng bị cắt vỡ, nhưng ngăn trở chuôi này đến từ bán thần chế tạo kiếm phong đâm vào trái tim của mình tạo thành đà. Kích chí mạng. Song mắt nhìn lên bầu trời phẫn nộ gào thét, nhìn xem các ngươi vì chính mình tạo nên địch nhân. Nếu như hắn có cơ hội bước vào thiên đường, các ngươi nên vì hành vi của mình cảm thấy hối hận. Gào thét về sau cái kia cường đại hữu lực, thủ trưởng đem tài quyết giả từ ở ngực rút ra, đồng thời hắn rút ra đâm vào đối phương lồng ngực thánh phạt chi thương. Ghi lâu thu được cơ hội thở dốc. Thu được đến từ thiên đường lực lượng nhượng hắn không chết. Nhưng đau đớn y nguyên làm nhân nạn lấy tiếp nhận. Hắn một tay nắm che ngực lỗ thủng. Lay động thân thể hướng đi đồng dạng thụ thương thiên đường thủ hộ giả. Nhìn ngươi so ta đau hơn. Hận thiên đường những tên kia. Vermilion thánh quang tại trên vết thương vờn quanh. Nhượng vết thương cấp tốc khép lại. Đồng dạng. Trên vết thương nhiễm hào quang màu đỏ sậm đang ngăn trở thánh quang nhượng vết thương khép lại. Thụ thương thiên đường thủ hộ giả thực lực sẽ có hạ xuống. Đây là cái cơ hội tốt. Ghi lâu nhanh chóng tiếp cận. Chịu đựng trên vết thương truyền đến kịch liệt đau nhức giơ lên tài quyết giả đâm về đối phương. Khác một bên ở ngực. Thiên đường thủ hộ giả giơ lên lây dính máu tươi thánh phạt chi thương ngăn lại tài quyết giả. Hai người gương mặt lại một lần nữa tiếp cận, trong miệng hắn thấp tiếng giống giận, chính nghĩa, khu trục linh hồn, vô pháp giết chết đối phương, nhưng có thể làm cho đối phương linh hồn từ thân thể rời đi. Mất đi thân thể linh hồn đem không chỗ y tồn, tựa như những cái kia đã chết đi Marty chờ chiến sĩ một dạng. Sau đó dùng thánh quang đem đối phương linh hồn cầm tù tại thánh phạt chi thương bên trong. Vĩnh không đặc xá, ghi lâu nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hắn còn đánh giá thấp đối phương, một cỗ cực lớn hấp lực ở trong cơ thể mình quấy phá. Ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, xuất hiện trước mặt hai tên thiên đường thủ hộ giả. Linh hồn tựa hồ muốn từ thân thể đào thoát, tiến vào đối phương thánh phạt chi thương bên trong. Nguy cơ tiến đến, nếu như không nhanh chóng thoát ly cùng đối phương cục diện giằng co. Kết quả duy nhất là linh hồn của mình bị rút đi. Sau đó khóa tại chuôi này đến từ thiên đường vũ khí trong. Trở thành không chết tù phạm, tựa như là đã từng du lơ một dạng. Hắn cũng không muốn như thế, nhưng thoát ly tựa hồ đến bỏ qua một chút đồ vật mới được. Một cái cánh tay cùng sinh mệnh so ra không tính là gì. Ghi lâu nâng lên cái tay còn lại, bắt lấy nắm tài quyết giả bả vai, phát ra nộ hống, cánh tay kia bị cứ thế mà lột xuống, tính cả tài quyết giả cùng nhau rơi trên mặt đất. Khu trục linh hồn pháp lệnh bị đánh gãy, đối với thi pháp giả đồng dạng sẽ tạo thành cực lớn thương tổn. Vơm lần thân thể cấp tốc rút lui, trượt ra khoảng cách mấy chục mét. Thánh phạt chi mỗi một súng nhọn chống đỡ ở sau lưng trên mặt đất nhấc lên đá cẩm thạch sàn nhà. Lưu lại một đầu rãnh sâu hoắm, mới dừng hướng phía sau xu thế. Đối phương dùng một cánh tay đem đổi lấy sống sót cử động nhượng kế hoạch của hắn thất bại. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, ghi lâu dùng một cái tay nhặt lên tài quyết giả. Cước bộ lui lại, nhớ kỹ hôm nay nơi này phát sinh hết thảy. Ta sẽ hướng ngươi đòi lại. Hắn quay người xông về vách tường, đánh vỡ vách tường rời đi giáo đường. Vermalen cũng không có tính toán buông tha đối phương, đuổi theo, miệng vết thương ở bụng vẫn không có khép lại. Tối ánh sáng màu đỏ vẫn tại quấy phá. Lúc trước chiến đấu đã để hắn mất máu quá nhiều. Dòng máu màu vàng óng nhỏ tại La Habana thành trên đường cái, nhượng trên đường phố sinh trưởng ra kim sắc thiên đường hoa. Cặp mắt của hắn tầm mắt biến mơ hồ, cho đến trước mắt một vùng tăm tối. Càng sớm chút hơn thời gian, hai đồ bởi vì chính xác tin tức thu được một bộ phận khen thưởng. Cầm bộ phận này khen thưởng đi theo ghi lâu đi tới La Habana giáo đường. Chỉ cần thánh kỵ sĩ bị giết chết, hắn đem thu hoạch được một nửa kia khen thưởng. Mắt thấy trong giáo đường chiến đấu, thánh kỵ sĩ không có bị giết chết, thậm chí đánh bại tên kia da màu lục thú nhân, mang ý nghĩa hắn lấy không được một nửa kia khen thưởng. Bất quá một nửa khen thưởng mà đã chọn đủ rồi, đầy đủ chị con gái tốt tật bệnh, tiến vào giáo đình trở thành thánh kỵ sĩ một viên. Hắn không giống người khác như vậy có dã tâm, chỉ là vì có một ngày có thể có cơ hội tiến vào thánh thành, mang theo nữ nhi của hắn ở tại nơi này, sau đó có cơ hội tại thánh thành lợi dụng giáo đình tư nguyên đến chị con gái tốt bại não. Tiểu nhân vật có tiểu nhân vật vận mệnh, ngay từ đầu sinh ra ở nhà nghèo khổ, nhất định nhân sinh của hắn không có gợn sóng quá lớn. Về sau hắn được đưa vào giáo đình, trở thành một tên thánh kỵ sĩ học đồ. Thẳng đến 18 tuổi một năm kia, gặp được động tâm cô nương. Cô nương cũng không xinh đẹp, cái mũi hai bên mọc đầy mặt rỗ, tinh thần hơi có chút không quá bình thường. Nhưng hắn rất yêu thê tử của mình, rất nhanh bọn họ có con của mình. Hai tử sinh ra tới cũng là bại não, cái này khiến người một nhà cảm nhận được sinh hoạt ác ý. Bọn họ tìm kiếm khắp nơi vì nữ nhi chữa bệnh phương pháp, nhưng thế tục y thuật vô pháp giải quyết trời sinh tật bệnh. Hơn nữa còn cần cách xù tiền chữa bệnh, rất nhanh liền nhượng nghèo khó gia đình nghèo rớt mồng tơi. Thê tử của hắn bởi vì là một loại tiềm tàng tại thể nội tật bệnh bộc phát, rất sớm rời đi nhân thế. Hắn không muốn từ bỏ, cuối cùng tìm được một tên hiểu một số siêu tự nhiên lực lượng luyện kim thuật sư, kiêm chức thầy thuốc. thầy thuốc vì hắn giới thiệu một tên cường đại vu sư. Vu sư có thể trị hết loại này bại não tật bệnh. Nhưng tương tự cần một số lớn thù lao. Vẻn vẹn bằng vào ít ỏi thánh kỵ sĩ lương bổng vô pháp thanh toán như vậy một số tiền lớn tài. Hai đồ mới đưa hy vọng ký thác vào tiến vào thánh thành. Ở nơi đó nhất định có thể tìm được cường đại hơn vu sư. Giúp nữ nhi của mình chữa bệnh, mà lại tiền chữa bệnh dùng tòa kia giống thiên đường một dạng thành thị nhất định sẽ cung cấp. Nhưng về sau hắn phát hiện mình khoảng cách mộng tưởng càng ngày càng xa. Tần tần khổ khổ muốn đi vào thánh thành quá khó khăn. Mà nữ nhi bắt đầu lớn lên, bệnh tình cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Biện pháp duy nhất chỉ có gom góp tiền tài nhượng tên kia vu sư nhìn cho kỹ. Cho nên hắn phí hết tâm tư muốn kiếm tiền, thậm chí nghĩ tới đánh giết tên kia bị giáo đình truy nã thánh kỵ sĩ. Nhưng về sau giáo đình tuyên bố thông báo tên kia độc thần giả đã bị giết chết. Kế hoạch của hắn lại một lần nữa thất bại, chỉ có thể tiếp nhận đọc rời quê quán tiến về Hoàng Kim Hải Ngạn Cảng Khẩu Tân Giáo Đường. Chỗ đó đều là kẻ có tiền, chỉ cần tùy tiện động não, nói không chừng liền có thể lấy tới đại bút tiền tài. Hết thảy đều là bởi vì tiền tài, về phần đối tại tín ngưỡng của chính mình hắn đã hoàn toàn không quan tâm. Tín ngưỡng của hắn chỉ có nữ nhi. Hiện tại giáo đường bên trong không người nào dám ra ngoài nhìn tình huống. Có người đẩy hai đồ, ngươi đi nhìn một cái. Chuyện này chỉ có ngươi có thể có được khen thưởng. Chúng ta không chiếm được bất cứ thứ gì. Hai đồ bị đẩy đi ra. Hắn có chút sợ hãi, nhưng không thể không ra ngoài nhìn một cái. Nếu không những người này nhất định sẽ ăn sống nuốt tươi hắn. Xuyên qua bị phá tan vách tường. Theo đường đi chậm rãi tiến lên, trong miệng hướng thần cầu nguyện, kỳ quái một màn nhượng hắn giật mình, trên đường che kín đóa hoa màu vàng óng, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, những đóa hoa này hấp dẫn sự chú ý của hắn, đưa tay đụng vào, hoảng sợ nội tâm trở nên bình tĩnh, trong đầu từng màn cảnh tượng xuất hiện, từng đó trải qua hắn cho rằng chuyện tốt đẹp nhất hiển hiện. Kỳ quái bông hoa có thể làm cho người nhớ lại sự vật tốt đẹp. Nội tâm tà ác bị rửa sạch. Lấy lại tinh thần hắn lấy xuống một đóa bỏ vào trong ngực. Có lẽ sẽ đối bệnh của nữ nhi tình có điểm tốt. Theo đen nhánh đường đi tiếp tục tiến lên. Nội tâm bình tĩnh không có không gợn sóng. Hoảng sợ bị quét sạch sành xanh. Phảng phất tắm rửa tại ánh mặt trời ấm áp dưới. Hưởng thụ lấy bữa trưa sau món điểm tâm ngọt, khiến cho người hướng tới. Không lâu sau đó tại cuối ngã tư đường thấy được một cỗ thi thể. Thân ảnh kia hắn nhận ra là tên kia thánh kỵ sĩ, giáo đình phản đồ, đi tới gần, thánh kỵ sĩ trên thân thể không có bất kỳ cái gì vết thương. Sắc mặt trắng bệch, đưa tay thăm dò, hắn còn sống, chỉ cần bổ sung một kiếm. Hắn đem sẽ nhận được một nửa kia tiền thưởng, thậm chí sẽ trở thành giáo đình anh hùng, thu hoạch được càng nhiều ban thưởng, nhưng trong đầu nữ nhi ngây thơ biểu lộ làm hắn do dự. Đáng yêu khuôn mặt không ngừng hiển hiện, không hề nghi ngờ, tại phương diện khác không đáng giá nhắc tới, làm vì phụ thân hắn rất lợi hại xứng trước, hắn yêu nữ nhi của mình thắng qua hết thảy. Tiền trong tay đầy đủ hắn vì nữ nhi chữa bệnh, không cần thiết hại người, mà lại trước mặt thánh kỵ sĩ đã từng buông tha hắn một lần. Ấn tại trên thánh kiếm tay từ trên chuôi kiếm dịch chuyển khỏi, thật là một cái may mắn ra hòa. Ngươi thả qua ta một lần, ta hiện tại buông tha ngươi một lần, chúng ta hòa nhau, khi hắn quay đầu nhìn về giáo đường phương hướng đi ra mấy bước thời điểm lại. Ngừng lại. Quay đầu nhìn qua nằm dưới đất thánh kỵ sĩ, nhún vai, tốt a, xem ở nữ nhi của ta phân thượng có lẽ ta hẳn là mang ngươi đi một nơi. Hy vọng ta việc thiện có thể vì bệnh của nữ nhi tình mang đến hảo vận. Đối nữ nhi yêu thắng qua, đối giáo đình trung thành, cõng hôn mê thánh kỵ sĩ chạy về phía La Habana Hoàng hậu khu. ở nơi đó có thể tránh đi những cái kia thị dân. Nếu như hắn cứu được thánh kỵ sĩ, chuyện này truyền đến giáo đình, hắn cùng nữ nhi đều sẽ gặp nguy hiểm. Không người nào nguyện ý trở thành cường đại giáo đình địch nhân. Cái này thánh kỵ sĩ ngoại trừ, đến tột cùng là cái gì làm cho đối phương cố chấp như thế? Có can đảm cùng cường đại giáo đình là địch, khiến cho hai đồ cảm thấy khó hiểu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.